Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 2450, thương thế của ngươi hại ta. Còn cười một tiếng mà qua, bước vào mảnh sơn cốc này, Diệp Viễn liền cảm thụ được áp lực cực lớn. Loại áp lực này, Diệp Viễn thậm chí tại cửu đại đạo tổ trên người đều chưa từng cảm thụ. Hai bên là từng hàng dáng vẻ khác nhau pho tượng, mỗi một pho tượng bên trên truyền ra uy áp, đúng là không thua gì cửu văn hậu kỳ cường giả. Những thứ này pho tượng dáng dấp, Diệp Viễn đã từng thấy qua, đúng là hắn tại ẩn mạch nhìn thấy cái kia tám pho tượng. Chỉ là nơi đây pho tượng hình thái khác nhau, nhưng là so ẩn mạch phức tạp rất nhiều. Xuyên qua mảnh này pho tượng hành lang, Diệp Viễn đi tới một cái thật lớn huyệt động cửa vào. Hắn cảm thụ được khủng bố ba động, chính là từ nơi đây truyền ra. Diệp Viễn biết rõ, nơi đây chính là thần tộc chân chính cường đại chỗ bí mật. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở cửa động, nhường Diệp Viễn sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Ngươi tới, Nguyệt Mộng Ly mở miệng nói, giọng nói vẫn là nói không nên lời xa lánh. Diệp Viễn gật đầu, nói, ta tới nhìn một chút, là thứ gì, đem ngươi biến thành dạng này. Nguyệt Mộng Ly thản nhiên nói, đây mới là ta lúc đầu dáng dấp, trước đây, chẳng qua là ta không có thức tỉnh mà thôi. Diệp Viễn trong lòng không khỏi vì đó đau xót, bất quá vẫn là nói, ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Nguyệt Mộng Ly không nói gì, nhưng biểu tình nhưng là nói không nên lời khinh thường. Lúc này, bên cạnh nàng lão giả cười nói, ngươi chính là Diệp Viễn. Ha ha, lão phu vì nhìn thấy ngươi, thật là chờ 10 tỷ năm. Lão giả nụ cười 10 phần vặn vẹo, cả cá nhân trên người khí tức 10 phần lộn xộn. Có điểm, người không giống người, quỷ không giống quỷ, xem dáng dấp như là chịu rất nặng thương thế. Bất quá Diệp Viễn cũng không nhớ kỹ, mình đã từng thấy hắn. Ồ, tại sao muốn gặp ta? Diệp Viễn nghi ngờ nói. Lão giả biểu tình đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, cười quái dị nói, tại sao muốn gặp ngươi? Kiệt Kiệt, là ngươi, nhường lão phu tại tổ địa chịu 10 tỷ năm dằn vặt. Là ngươi, nhường lão phu trở nên người không giống người, quỷ ưng giống quỷ. Ngươi nói, lão phu tại sao muốn gặp ngươi? Một cổ khí tức đáng sợ trong nháy mắt mở, trong nháy mắt tập trung Diệp Viễn. Khí thế kia, đúng là không thể so với Nguyên Tiếu yếu bao nhiêu. Lão giả này, đúng là tiếp cận thủy tổ tồn tại. Bất quá, Diệp Viễn đối mặt cửu đại đạo tổ, còn mặt không đổi sắc, làm thế nào có thể e ngại một ông lão? Hắn chỉ là nhún nhún vai, thản nhiên nói, ta nơi nào biết, ngươi chịu dằn vặt, liên quan gì ta? Diệp Viễn bộ dáng này, thật sâu kích thích lão giả. Hắn lập tức, trở nên không gì sánh được luống cuống. Giận dữ hét, ngươi đem lão phu hại thành dạng này, còn dám cười một tiếng mà qua. Bởi vì ngươi cùng cái kia huyền cơ thiên đế, giấu giếm được lão phu giám sát. Lão phu bởi vì tự trách, 10 tỷ năm tới ở chỗ này thừa nhận thiên đao vạn quả nổi khổ. Ngươi dám nói, chuyện không liên quan ngươi. Lúc này lão giả, cay mắt sắp nứt, luống cuống không gì sánh được, hầu như muốn nổ tung. Hiển nhiên, hắn đối Diệp Viễn hận tới cực điểm. Mà Diệp Viễn, rốt cục nghe ra một chút manh mối tới. Hắn lộ ra một tia hoảng nhiên hiểu ra thần sắc, nói, nguyên lai, ngươi chính là Mịch La Thiên Sư. Diệp Viễn đã từng từ Giản Như Phong trong miệng nghe nói qua cái này Mịch La Thiên Sư. Năm đó, Giản Như Phong cùng Mịch La Thiên Sư mặc dù không có chính diện chạm mặt, nhưng là trong tối giao phong vô số năm. Chỉ là, Mịch La Thiên Sư chính mình không biết a. Bất quá, Giản Như Phong đối cái này Mịch La Thiên Sư cũng là tôn sùng đầy đủ, đối hắn thuật tính toán khen không dứt miệng. Giản Như Phong cũng vẻn vẹn so Mịch La Thiên Sư mạnh hơn một nấc a. Cho nên, hắn muốn mượn giản ra trăm vị cường giả chi lực, mới có thể che đậy thiên cơ. 10 tỷ năm trước, Diệp Viễn đã từng xuất hiện, cũng từng dẫn tới Mịch La Thiên Sư chú ý. Chỉ tiếc, Diệp Viễn vượt qua thời không mà đi. Thiên cơ vốn là hư vô mờ mịt, cộng thêm Diệp Viễn bản thân liền không gì sánh được khó dò. Cho nên Mịch La Thiên Sư căn bản sẽ không tìm được hắn. Hơn nữa, Diệp Viễn lúc xuất hiện ở giữa quá ngắn, về sau càng là mai danh ẩn tích, cho nên Mịch La căn bản là không có gặp qua Diệp Viễn. Nhưng mà, chính là hai cái này hắn chưa từng gặp mặt ra hòa. Nhường hắn thừa nhận vô tận khuất nhục, nhường hắn tại tổ địa thừa nhận thiên đao vạn quả nổi khổ. Phần này buồn khổ, cũng chỉ có chính hắn minh bạch, càng đáng giận là đúng. Hắn bại không hiểu tại sao, hắn liền đối thủ mình là ai, cũng không biết. Thẳng đến gần nhất, Thanh Huyền Song Thánh truyền thuyết từ nhân tộc truyền đến, Mịch La Thiên Sư mới như ở trong mộng mới tỉnh. Kết hợp trước đây hắn diễn toán thiên đạo, Mịch La Thiên Sư không khó suy đoán ra, Diệp Viễn chính là cái kia. Hắn trước đây tìm kiếm thăm dò, lại tìm không đến người kia. Hôm nay, hắn nhìn thấy Diệp Viễn, phần này lửa giận cũng lại ngăn chặn không được. Bạo phát, Kiệt Kiệt, tiểu tử, nguyên lai ngươi biết lão phu a, ngươi hại lão phu 10 tỷ năm không được sống yên ổn. Hôm nay, ngươi cư nhiên đưa tới cửa, không thể tha cho ngươi. Mịch La Thiên Sư một trận cười quái dị, Diệp Viễn vẻ mặt khổ sở biểu tình nói, không có ý tứ a. Hại ngươi biến thành dạng này, ta trong lòng vẫn là rất tự trách. Mịch La Thiên Sư cười lạnh nói, hiện tại tự trách, muộn. Diệp Viễn vội vã xua tay, hưng phấn nói, không muộn không muộn, ta chính là tự trách, ngươi còn chưa đủ thảm a. Hôm nay dĩ nhiên gặp phải ngươi, thực sự là quá tốt. Mịch La Thiên Sư sắc mặt cuồng biến, bạo quát, muốn chết. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, Mịch La Thiên Sư giơ tay lên chính là một quyền, toàn bộ không gian đều rung rung, khủng bố thiên đạo chi lực, trực tiếp đem Diệp Viễn lập không gian áp bách tới cực điểm. Diệp Viễn nhếch miệng lên, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Oanh, Mịch La Thiên Sư một quyền bắn hết, sắc mặt không khỏi cuồng biến, tiểu tử. Tại ta thần tộc tổ địa, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Oanh, oanh, oanh, Mịch La Thiên Sư triệt để bạo phát, đánh cho hư không chấn động. Bất quá, mảnh này tổ địa không gian tựa hồ có một loại không hiểu lực lượng đang thủ hộ. Đúng là không có đổ nát, chỉ là vô luận Mịch La Thiên Sư cố gắng thế nào, đều dính không đến Diệp Viễn một mảnh góc áo. Diệp Viễn cười nói, Mịch La Thiên Sư, ngươi vì thần tộc giám sát thiên hạ, trực tiếp gián tiếp chết ở trên tay ngươi người. Có bao nhiêu, ngươi đếm đi qua sao? Ngươi phạm phải hành vi phạm tội, tội lỗi chồng chất, cái này 10 tỷ năm, đều không đủ lấy chuộc hồi ngươi hành vi phạm tội. Ngươi bây giờ cảm thấy thống khổ, cái kia chết ở trên tay ngươi những cái kia các tộc thiên tài. Bọn hắn khổ ngươi giải sao? Diệp Viễn trong lời nói tràn ngập khinh thường. Mịch La Thiên Sư giám sát thiên hạ, cũng là đương thời nhất tiếng xấu vang rền đao phủ. Chết tại trên tay hắn các tộc thiên tài, căn bản không đếm hết. Những thứ này hành vi phạm tội, chỉ là 10 tỷ năm là có thể cứu rỗi sao? Diệp Viễn cảm thấy chưa đủ. Mịch La Thiên Sư giận dữ hét, đánh giám, ta thần tộc bao trùm vạn tộc phía trên. Những cái kia con kiến hôi, dám phản kháng ta thần tộc, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười to nói, thật sao, xem ra ngươi rất hận ta. Vậy ta hiện tại xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi lại mạo phạm không rơi ta, có phải hay không rất khó chịu? Thần tộc, rất lợi hại phải không? ngươi một cái lão tổ cấp bậc cường giả, ngay cả ta cái này mới vào thiên nhân cảnh đều thu thập không? Thực sự là sỉ nhục a. Quả nhiên, Mịch La Thiên Sư bị Diệp Viễn lời nói kích thích điên. Hắn nhiều năm như vậy khuất nhục, rốt cuộc tìm được phát tiết địa phương. Hiện tại, dĩ nhiên không làm gì được đối phương. Không có gì, so với cái này càng khiến người ta phát điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.